Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, Cửu Ngạn Thiên Ban Thưởng. Từ khởi nguyên chi địa, nơi Bách Lưu tranh tụ, tiến nhập Tiên Đô, đây là vinh quang và truyền thống của tứ đại tinh vực Đông, Tây, Nam, Bắc, trong số họ không thiếu người biết rõ bí ẩn thực sự. Như những vị tiên chính thống của bốn đại tông môn, hay một số chuẩn tiên từng tiếp cận đến cốt lõi, họ đều hiểu rằng Tiên Đô chỉ là một kế hoạch lâu dài do những tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn tạo ra. Một kế hoạch để nuôi dưỡng dòng chính. Kế hoạch này đã, đang và sẽ còn được tiếp tục, theo nhận thức của những nhân vật cao tầng tại đệ ngũ tinh hoàn. Tu sĩ không phải được dưỡng trong nhà kính, mà phải được mài giũa qua những cuộc chiến sinh tử, chém giết để vươn lên như những vị thần linh thời đại trước đã đấu tranh từ thế giới nhỏ bé của họ. Tinh thần ấy không thể mai một, do vậy, điều họ cần không phải là những bông hoa trong nhà kính, mà là những đồng đạo mang sát ý và tinh thần bất khuất. Chỉ những tu sĩ như thế mới xứng đáng trở thành dòng chính, mới có thể gánh vác tương lai, mới có thể tồn tại giữa các thần linh vờn quanh trong thế giới này. Chỉ những người như thế mới xứng đáng được họ công nhận. Về phần tâm cảnh phương diện, đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, khả năng cần thông qua một chút phương pháp dẫn đạo khiến cho trung tâm. Nhưng đối với có thể phi thăng tu sĩ mà nói, phương diện này đã không cần, bất luận cái gì đi đến vị trí này chi tu. Tự thân đều tất nhiên là kiên định hạng người, cũng tất nhiên là có chính mình lý giải cùng nhận biết. Đồng đạo thì cùng nhau đi, kẻ khác đạo cũng không bắt ép phải ở lại. Đệ ngũ tinh hoàn có đủ thực lực cho điều đó. Ngoài nơi này, gần như toàn bộ 36 tinh đoàn còn lại đều là thổ địa của thần linh. Và những người khác đạo, trừ khi chuyển sang tu luyện thần pháp, nếu không sẽ chẳng còn nơi nào để đi. Trận doanh này đã sớm định sẵn, vì thế tựu có một lần lại một lần Tiên Đô thí luyện, cũng như có lời nói phi thăng từ Cửu Ngạn Tiên Chủ. Theo Cố Thổ tấn thăng người chính là phi thăng, và theo quy củ của đệ ngũ tinh hoàn, tiên chủ nào đang luân phiên cai quản kỷ nguyên, tất cả những người phi thăng trong kỷ nguyên đó đều vào tiên cung của vị tiên chủ ấy. Giờ đây là kỷ nguyên của Cửu Ngạn, vậy nên bao gồm cả Hứa Thanh trong nhóm trăm người, giờ đây thân thể họ như bị dẫn dắt, từng người rời khỏi đài cao của mình, bay thẳng đến Cửu Ngạn tiên chủ kia. Bởi vô số tinh thần, vô số tinh hệ, vô số tinh tuyền, vô số tinh vực, vô số vũ trụ hình thành thiên ngoại thiên. Ngay khi bước vào, vô số ngôi sao sáng, những tinh đồ không đếm xuể hiện ra trước mắt mọi người. Không biên giới, không khởi đầu và không kết thúc. So với sự bao la này, họ chỉ như loài kiến bước vào thế giới của người khổng lồ. Đây là đệ ngũ tinh hoàn một thành khu vực, Cửu Ngạn Thiên. Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong hư vô. Nhưng đó không phải là vị Cửu Ngạn tiên chủ trước kia. Trước mặt Hứa Thanh và mọi người, từ trong hư vô, một thân ảnh bước ra cùng với giọng nói. Đó là một lão giả khoác đạo bào trắng, tay cầm phù trầm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thanh cao siêu thoát, bước trên tinh không, vượt qua vũ trụ, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh và đám người. Lão phu tên là Hứa Đạo Vân, tiếp dẫn trưởng lão của Cửu Ngạn Tiên Cung, phụ trách dẫn đường và giảng giải cho các ngươi. Giọng lão trầm tĩnh, đôi mắt bình thản đảo qua từng người. Tất cả tâm thần đều chấn động, những ai sở hữu bảo vật có khắc hiến phù đều không dám khoe ra. Bị trấn áp chỉ trong nháy mắt, ngay cả những người có pháp bảo khắc hiến, dù khá hơn một chút, nhưng dưới ánh mắt ấy, các pháp bảo cũng bị áp chế, không thể khởi động chút nào, dù là Hứa Thanh hay tinh hoàn tử. Khi ánh mắt lão giả lướt qua, cả hai đều cảm nhận một sự áp đảo không thể chống cự. Cảm giác này, Hứa Thanh đã từng trải qua. Tại Vọng Cổ Đại Lục, hắn đứng tại Chấp Kiếm Đại Đế bên người, trông thấy vị kia muốn bước vào Vọng Cổ Hạ Tiên lúc. Có tương tự cảm giác, tuy nhiên, cảm giác lúc này mãnh liệt hơn nhiều. Tiên, Hứa Thanh hít sâu, Tinh Hoàn Tử cúi đầu. Cảm nhận của hắn hoàn toàn giống với Hứa Thanh. Trước mặt lão giả này, hắn có cảm giác như đang đối diện với sư tôn của mình. Khi hai người mạnh nhất trong số 100 tu sĩ đều cảm thấy như vậy, những người còn lại càng không dám thất lễ. Lúc này từng người nhanh chóng khom người bái kiến. Lão giả vẫn giữ thần sắc bình thản, giọng nói uy nghiêm tiếp tục vang lên. Trong Cửu Ngạn Thiên, tinh thần vô tận, từng khắc đều có một ngôi sao mới sinh ra, và cũng từng khắc ngôi sao cũ lụi tàn. Tinh tuyền cũng không phải vĩnh hằng, tinh vực cũng không cố định, ngay cả các vũ trụ cũng có sinh và diệt. Nơi đây, nếu không có sóng gió, sẽ là chốn tu luyện của các ngươi trong tương lai. Và với tư cách là tu sĩ phi thăng từ cố thổ, các ngươi sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng. Mỗi người sẽ được ban tặng một vũ trụ bên trong Cửu Ngạn Thiên, làm động phủ của các ngươi. Tất cả tinh vực, tinh tuyền, tinh hệ và thậm chí mọi tinh thần bên trong đều thuộc về các ngươi. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều tràn ngập vui mừng. Ánh mắt Hứa Thanh cũng lóe lên sự kỳ vọng khi chứng kiến sự hào phóng của đệ ngũ tinh hoàn. Cảm nhận sự tôn trọng dành cho người phi thăng. Đây là sự đầu tư tài nguyên của cả một vũ trụ để nuôi dưỡng một người. Dù vũ trụ có cằn cỗi đến đâu, cũng chắc chắn chứa đựng nguồn tiên khí khổng lồ. Ngoài ra, mọi sinh vật bên trong cũng là một phần của tài nguyên. Có thể nói, ngay khi nhận được phần thưởng, người được ban tặng sẽ trở thành chí cao trong vũ trụ ấy. Phần thưởng như vậy khiến Hứa Thanh cũng không khỏi kinh ngạc. Do đó, trong lòng hắn càng thêm kỳ vọng, bởi vì bất luận cái gì bài danh bên trong thu hoạch được đệ nhất người đều là không có khả năng cùng những người khác ban thưởng nhất trí. Sự thật cũng đúng là như thế. Lão giả áo trắng tiếp tục nói, giọng vang lên như tiếng trời. Vũ trụ là đệ nhất trọng ban thưởng. Về phần các ngươi liệt vị đệ nhất người. Nói đến đây, lão giả nhìn về phía Hứa Thanh. Cửu Ngạn Thiên bên trong có một chút đặc thù vũ trụ. Mỗi một cái đều là chiến lược tài nguyên. Lần này đệ nhất người thường mặc dương nhất đẳng vũ trụ. Về đặc thù của nó, ngươi có thể tự mình khám phá khi đến đó. Còn phần thưởng thứ hai cho các ngươi, tất cả đều được ban tặng tư cách nhận một lần tẩy lễ pháp bảo bằng phù hiến. Các pháp bảo chưa có phù hiến có thể nhân cơ hội này để tăng cấp. Pháp bảo đã có hiến cũng có thể được gia cường, tăng uy lực, thậm chí có thể yêu cầu tách phù hiến ra và dung nhập vào thân thể. Như thế nào sử dụng tư cách này, xem các ngươi riêng phần mình lựa chọn. Trước 10, trừ này ban thưởng bên ngoài, còn lấy được một lần bởi Hạ Tiên tự thân luyện khí cơ hội. Các ngươi có thể tại bất luận cái gì thời gian tiến về đạo luyện vũ trụ. Cơ duyên này cực kỳ khó được, các ngươi hãy trân quý. Ánh mắt lão giả quét qua 10 tu sĩ rồi dừng lại ở Hứa Thanh. Về phần đệ nhất, cho một lần anh Tiên Lăng cảm ngộ tư cách. Anh Tiên Lăng là nơi tưởng niệm các hạ tiên đã chiến tử tại Cửu Ngạn Thiên. Nơi đây chứa đựng di bảo tiên giới và các tạo hóa. Ngươi có thể thu lấy gì và thu hoạch được bao nhiêu? Tất cả dựa vào cơ duyên của ngươi. Lời lão giả vừa dứt, Hứa Thanh cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các tu sĩ khác đều tập trung về phía mình. Trong số này, đặc biệt là những người như Thiên Quân Tích Dịch càng tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Đối với họ, những cựu tinh thần trong tứ đại tinh vực, họ không thiếu chỉ dẫn của Hạ Tiên, cũng không thiếu cơ hội luyện khí của Hạ Tiên. Dù sao, bọn hắn sư tôn hoặc là trưởng bối tựu có Hạ Tiên, vậy nên những phần thưởng trước đây ngoài vũ trụ không khiến họ quá hào hứng. nhưng khi nghe về cơ hội được trải nghiệm anh tiên lăng, tâm tình họ không khỏi dậy sóng. Bởi vì cho dù là có Hạ Tiên vi sư, nhưng sư tôn truyền thụ cho, tất nhiên là hắn không cần hiến chỉ truyền thừa, cho bảo vật, cũng tất nhiên không phải tự thân nhất sắc bén chi bảo. Anh tiên lăng lại khác, đó là nơi an nghỉ của các Hạ Tiên đã hy sinh. Những gì họ để lại đều vô chủ, bọn hắn lưu lại bảo, có thể tại chiến tử sau cũng không cùng nhau toái diệt. Cái kia tồn tại được bảo vật, tự nhiên kinh người, tạo hóa, cũng như vậy, vì thế, cơ duyên ở anh tiên lăng được ví như di bảo vô giá. Ngay cả tinh hoàn tử lúc này cũng không khỏi thở dài. Hứa Thanh đương nhiên hiểu được cơ duyên này quý giá như thế nào. Liền cúi đầu, chắp tay bái tạ, lão giả thu ánh mắt, tiếp tục nói. Cửu Ngạn Thiên không chỉ là động phủ của các ngươi trong tương lai mà còn là nơi các ngươi nhận. Trước, hãy tận dụng tốt các phần thưởng, vì thời gian chuẩn bị của các ngươi chỉ là một năm. Một năm sau, các ngươi sẽ bị trinh triệu, thống nhất tiến về tiếp dẫn vũ trụ. Ở nơi đó sẽ có tương ứng chi nhân, cho các ngươi chức trách bên trên an bài. Hiện tại, tản đi đi, lão giả vung phù trầm trong tay. Lập tức các phiến mộc giản chế tác từ tiên mộc bay về phía mọi người. Đa phần nhận được hai phiến mộc giản, một là truyền tống phù đến vũ trụ được thưởng, và một là tư cách tẩy lễ pháp bảo bằng phù hiến. Một số người nhận được ba phiến. Phiến mộc giản thứ ba là tư cách luyện khí bởi Hạ Tiên. Riêng Hứa Thanh nhận được bốn phiến mộc giản. Sau khi trao xong mộc giản, lão giả không nói thêm, thân ảnh dần mờ đi rồi biến mất. Sau khi lão rời đi, tất cả mọi người đều kích động, nhưng phần lớn vẫn ở lại tiếp cận Hứa Thanh. Họ thuộc cùng khóa phi thăng, và dù chưa biết sau này sẽ được phân công nhiệm vụ ở đâu, nhưng việc kết giao với người đứng đầu như Hứa Thanh chắc chắn là hữu ích. Dẫu vậy, không phải ai cũng thế. Trong khi phần lớn đang trò chuyện với Hứa Thanh, Tĩnh Hoàn Tử giữ vẻ mặt lạnh lùng, quay người bay thẳng vào không trung, duy trì vẻ kiêu ngạo, hóa thành một dải cầu vồng đơn độc, đi xa và biến mất qua truyền tống phù. Viễn Sơn Tố chần chừ nhưng cuối cùng cũng chọn rời đi. Thiên Quân Tích Dịch thì khỏi cần bàn, hai huynh đệ gần như ngay lập tức tháo chạy. Dường như sợ bị Hứa Thanh chú ý và lại gọi, lại đây, trước mặt mọi người. Bọn hắn không muốn phải tỏ ra vui mừng khó kìm nén trước bao ánh mắt. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến họ cảm thấy khó chịu. Do đó, hai người rời đi hết sức nhanh chóng. Hứa Thanh không để tâm. Sau khi giao lưu một chút với mọi người và trao đổi truyền âm ngọc phù, các tân phi thăng giả đều tự rời đi. Về phần Chu Chính Lập và Tà Linh Tử, từ khi phi thăng vào Cửu Ngạn Thiên, quan hệ của họ dường như không còn xung đột như trước ở tĩnh vực phía dưới. Dù không đứng cạnh nhau, nhưng cả hai đều lưu lại nơi này, bản thân đã là một dấu hiệu. Hứa huynh, một năm sau gặp lại. Tà Linh Tử ôm quyền, rồi quay người rời đi. Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ là hai người cuối cùng rời đi. Chu Chính Lập giữ vẻ khiêm tốn như trước. Thiếu chủ, ta suy đoán, một năm sau, chức trách của chúng ta an bài bên trên, tất cả mọi người cũng đều là cùng một chỗ. Nói xong, Chu Chính Lập cung kính lui ra, Lý Mộng Thổ thì là cảm khái, cùng Hứa Thanh nhìn nhau về sau, cũng lựa chọn rời đi, chỉ bất quá tại trước khi đi, hắn để lại một câu nói. Bất cứ lúc nào cần, cứ nói, mạng của ta vẫn là nợ ngươi, và còn nhiều hơn nữa. Trong hư không, Hứa Thanh nhìn theo mọi người rời đi, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, bước về phía xa, thần thức dung nhập vào truyền tống phù. Thân ảnh hắn, tức thì biến mất, hướng đến vũ trụ thuộc về hắn, Mặc Dương vũ trụ, hết chương.